Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, chương 416, giải ngoại hạng Anh lịch đấu sắp hơn phân nửa. Leeds United đội lấy được 2009 FIFA Club World Cup quán quân, trở thành người thắng lớn. Cristiano Ronaldo thu được năm nay FIFA Club World Cup tốt nhất cầu thủ. Biểu hiện vô cùng chói mắt. Bất quá rất nhiều người cũng là nhận vì cái này giải thưởng cho Cristiano Ronaldo thật là quá mức. Dù sao Cristiano Ronaldo cũng liền tham gia một trận đấu không đến. Cũng chính là nửa chàng thời gian. Hắn dựa vào cái gì cầm cái này thưởng? Đúng vậy à, Cristiano Ronaldo dựa vào cái gì cầm thưởng? Cristiano Ronaldo cũng vẻn vẹn tại trong trận chung kết hoàn thành lập cú đúp mà thôi. Vẻn vẹn trợ giúp Leeds United đội cầm tới cái này quán quân mà thôi. Cristiano Ronaldo cầm thưởng rãnh điểm ngay tại ở hắn ra sân thời gian quá ngắn. Nhưng là, Cristiano Ronaldo biểu hiện thật chính là vô cùng tốt. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ đều là cho thấy. Cristiano Ronaldo là phi thường lợi hại cầu thủ. Trận đấu này bọn hắn thua liền bại bởi Cristiano Ronaldo. Bọn hắn cho rằng Cristiano Ronaldo lấy được thưởng thực chí danh quy. Nếu như không có Cristiano Ronaldo, bọn hắn La Plata sinh viên đội chính là quán quân. La Plata sinh viên đội huấn luyện viên trưởng Tát Vela càng là công bố do thật là quá may mắn. Nếu như hắn đội bóng có thể có được Cristiano Ronaldo, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được FIFA Club World Cup quán quân. Hắn cũng cho rằng Cristiano Ronaldo thu hoạch được cái này giải thưởng không có bất kỳ cái gì nghi vấn, thực chí danh quy, mà Joa cũng là ủng hộ Cristiano Ronaldo. Hắn nói ra, nói thật, tại cái này giải thưởng lúc đi ra, ta liền biết sẽ có dạng này chất vấn. Nhưng là ta cho rằng, những này đều không là vấn đề, bởi vì Cristiano Ronaldo xác thực giỏi phi thường. Biểu hiện của hắn nói rõ hết thảy. Hắn thu hoạch được cái này giải thưởng là thực chí danh quy. Do là chưa hề nói quá nhiều. Bởi vì nói quá nhiều, có lẽ sẽ cho Cristiano Ronaldo đưa tới càng nhiều chỉ trích. Cristiano chính Ronaldo nói như thế. Ra sân thời gian lại nhiều. Không có chói sáng biểu hiện cũng chờ tại xả đàn. Ta cho là ta cầm cái này giải thưởng là không có có vấn đề gì. Biểu hiện của ta đúng là cực kỳ tốt. Điểm này ta tin tưởng không có người phủ nhận. Đúng vậy, cái này giải thưởng chính là muốn cho biểu hiện người tốt nhất. Thế nhưng là cho dù là dạng này vẫn như cũ là có rất nhiều người cho rằng Cristiano Ronaldo không nên cầm cái này thưởng. Bọn hắn là điên cuồng công kích lấy Cristiano Ronaldo. Ở thời điểm này, thật chính là vô cùng nhiều người hack Cristiano Ronaldo. Vì cái gì đây? Kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì năm 2009 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải là muốn tới. Mà Cristiano Ronaldo rất bình thường hiển lại chính là cái kia tiếng hô rất cao người. Ở thời điểm này tự nhiên là có một số người muốn cho Cristiano Ronaldo tìm một chút phiền phức. Thậm chí là chiêu điểm hắc. Lúc này có thể ảnh hưởng đến Cristiano Ronaldo phong bình càng tốt hơn. Hiện tại rất nhiều truyền thông cũng là tại truyền tin tức này. Chất vấn lấy Cristiano Ronaldo. Mặc dù bọn hắn không có nói rõ. Nhưng là bọn hắn ý tứ chính là Cristiano Ronaldo là không xứng cầm năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Rất nhiều người đều công bố Cristiano Ronaldo chính là một cái bị lẫn lộn ra hòa. Một năm nay Cristiano Ronaldo so với Leo Messi tới là kém vô cùng nhiều lắm. Hắn là không xứng thu hoạch được năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đúng vậy, chiến hỏa đã từ FIFA Club World Cup đốt tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn lên. Thậm chí ở thời điểm này cũng là có rất nhiều giới bóng đá danh túc cũng là đứng ra nói chuyện. Cho rằng Cristiano Ronaldo năm nay biểu hiện không bằng Leo Messi. Trong đó nổi danh nhất chính là Argentina vua bóng đá Maradona. Maradona đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm hắn nói như vậy. Nói thật, Ta cho rằng sắp trôi qua năm 2009 là thuộc về Leo Messi một năm. Biểu hiện của hắn là vô cùng tốt. Biểu hiện của hắn ngoài dự liệu của mọi người. Ta từ hắn thân thể nho nhỏ bên trong thấy được năng lượng to lớn. Đây là một cái siêu cấp thiên tài. Biểu hiện của hắn tuyệt đối phải vượt qua Leeds United đội Cristiano Ronaldo rất nhiều. Ta cho là hắn chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đây chính là Maradona. Lão Mã là ủng hộ Leo Messi. Đằng sau thì là có một đám chiến đội ủng hộ danh túc. Tỷ như nói Batistuta, Crespo cùng Redondo bọn người. Bất quá, nói thật, Leo Messi có khuyết điểm chí mạng. Đó chính là Leo Messi không có thu hoạch được UEFA Champions League quán quân. Mà Cristiano Ronaldo có, chủ yếu hơn chính là, ngay tại vừa mới trước đây không lâu, Cristiano Ronaldo còn thu được FIFA Club World Cup quán quân. Những này vinh dự là Leo Messi phần cứng bên trên chênh lệch. Mà cái này bình thường, những này vinh dự phần cứng ngược lại chiếm ưu vô cùng nặng Billy. Cho nên Leo Messi hiện tại đúng ra ngoài thế yếu. Nhưng là, ở thời điểm này là có rất nhiều người đang vì Leo Messi chỗ dựa. Rất nhiều người cũng nói đây chính là FIFA phương diện thủ đoạn mà thôi. Chính là vì để cho lễ trao giải có càng nhiều lo lắng. Chính là muốn lập nâng Leo Messi. Nếu không cái này lễ trao giải cũng quá không có bất ngờ. Đương nhiên cũng có rất nhiều tiếng người xưng. Leo Messi chính là hẳn là lấy được thưởng. Phản ngay vào lúc này là có vô số người là ủng hộ Leo Messi, cho là hắn mới hẳn là thu hoạch được cái này thưởng. Trước đây năm 2009 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu thưởng nên cho hắn. Trong khoảng thời gian này, Cristiano Ronaldo đúng là đưa tới vô cùng nhiều hắc phấn. Rất nhiều người điên cuồng công kích lấy hắn. Đây cũng là để Cristiano Ronaldo tâm tình vô cùng khó chịu. Những người này tất cả đều là nói hưu nói vượn. Đây là để Cristiano Ronaldo đều đã mất đi thu hoạch được FIFA Club World Cup quán quân vui sướng. Những người này thật là buồn nôn. Không hề giống để người ta qua thư thản. Cristiano Ronaldo cũng là tiếp nhận lông mày các ký giả phỏng vấn. Hắn nói ra, nói thật. Ta thật không nghĩ tới còn có người nói lời như vậy. Ta biểu diễn cùng vinh dự đều còn tại đó. Ta không biết bọn hắn là lấy cái gì tới làm bình phán. Ta liền phải không được thưởng. Chẳng lẽ cái này bình thường không xem biểu hiện cùng vinh dự. Chỉ nhìn quốc tịch sao? Cristiano Ronaldo trịch địa hữu thanh nói. Nếu như là chỉ nhìn quốc tịch, Leo Messi cũng chưa chắc sẽ thắng. Đúng vậy. Leo Messi phần thắng rất nhỏ, chỉ có dựa vào vận khí. Cristiano Ronaldo xem ra là thật sự tức giận, vậy mà chỉ mặt gọi tên nói. Cái này thật đúng là hiếm thấy. Đương nhiên, đây cũng là để rất nhiều người mừng thầm. Cristiano Ronaldo phản ứng đúng là bọn họ muốn. Dạng này bọn hắn liền có nhiều thứ hơn có thể đi phát triển. Đi phát huy biên soạn. Cristiano Ronaldo nói ra những lời này về sau cũng không có cảm giác được hối hận. Hắn cho rằng có lúc, chính mình là nếu dám tại phát ra tiếng. Đúng vậy, người Maradona trước kia rất nghiêu bức, nhưng là ngươi đã trở thành quá khứ lúc, không muốn đi ra cậy già lên mặt, mời ngươi tôn trọng một chút sự thật được không? Nhìn ra được, Cristiano Ronaldo cảm xúc là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Vừa mới cầm tới FIFA Club World Cup quán quân vui sướng tâm tình cũng là trong nháy mắt không có. Đồng thời đối với sắp tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải cũng là không có quá nhiều. Mong đợi, những người này thật là quá ảnh hưởng tâm tình. Ra ngược lại là hảo an ủi một chút Cristiano Ronaldo. Không nên quá để ý những người này nói chuyện. Dù sao ban giám khảo cũng không phải là những người này. Bọn hắn không có quyền bỏ phiếu, cho nên nói chuyện mới như vậy không chịu trách nhiệm, không nên quá để ý. Nghe doa về sau, Cristiano Ronaldo trong lòng là dễ chịu rất nhiều. Sau đó, lúc này, bọn hắn liền chuẩn bị trực tiếp trèo lên máy bay bay hướng Thụy Sĩ. Đúng vậy, Joa là muốn dẫn dắt lấy Cristiano Ronaldo bọn người là đi Thụy Sĩ tham gia năm 2009 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải. Mà ngoại trừ những người này bên ngoài, càng nhiều Leeds United người đều là thừa phi cơ chuyến bay trở về Leeds. Dù sao Leeds United đội còn muốn tham gia về sau giải ngoại hạng Anh. Tiếp xuống giải ngoại hạng Anh nhưng là phi thường trọng yếu. Leeds United đội nhất định phải chuẩn bị xong. Do hiện tại là nhìn một chút gần nhất giải ngoại hạng Anh hình thức vẫn tương đối nghiêm trọng. Đương nhiên, Leeds United đội cũng là rất bình thường có cơ hội. Do nghiên cứu gần nhất quá khứ hai vòng giải ngoại hạng Anh thành tích. Bởi vì Leeds United đội cái này hai vòng đấu là luân không? Nếu như không theo vào, Leeds United đội cũng có chút nguy hiểm. Hiện tại xếp hạng đứng đầu bảng vẫn như cũ là The Blue Chelsea đội. Đúng vậy, vẫn là Chelsea. Bất quá để mọi người kinh hãi là Chelsea người cũng là tại thiếu thi đấu một vòng tình huống dưới tiếp tục xếp hạng đứng đầu bảng. Bởi vì vừa mới kết thúc sau cái này trong một vòng đấu. Chelsea đội đối thủ là Leeds United đội. Bởi vì Leeds United đội ở xa UAE. Cho nên, trận đấu này chậm trễ. Chelsea đội hiện tại cũng là tại thiếu thi đấu một vòng tình huống dưới. Xếp tại giải ngoại hạng Anh hạng nhất. Thành tích của bọn hắn là 13 thắng 1 hòa 3 thua điểm tích lũy 40 điểm. Đúng vậy, Chelsea 40 điểm xếp hạng đứng đầu bảng. Thành tích là phi thường hai mắt. Đương nhiên, cho Joa áp lực cũng là phi thường lớn. Bất quá kế tiếp là có một trận Leeds United đội cùng Chelsea đội trực tiếp đọ sức. Dạng này Leeds United đội liền có thu nhỏ điểm số cơ hội. Mà xếp hạng thứ hai thì là Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy thức 39 phân. Biểu hiện là phi thường hai mắt. Tại cái này hai vòng đấu bên trong là xuất hiện ngay cả hai thắng. Rất lợi hại. Di Matteo đội bóng hiện tại ngay tại hướng về giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí đi tới. Lúc đầu Leeds United đội rời đi thời điểm. Sheffield Wednesday đội xếp hạng thứ 5. Bây giờ lại trực tiếp giết tới thứ 2. Rất lợi hại. Cũng là có chút vận khí. Bài danh thứ 3 chính là Leighton Orient. Bọn hắn điểm tích lũy 38 phân. Tại cái này hai vòng đấu bên trong bọn hắn là 1 thắng 1 hòa. Thành tích coi như không tệ. Bất quá không có 2 thắng liên tiếp là khá là đáng tiếc. Bởi vì bọn hắn có đuổi kịp Chelsea đội máy sẽ. Đáng tiếc, đồng dạng Arsenal đội cùng Leighton Orient thành tích cũng giống như vậy. Bọn hắn điểm tích lũy cũng là 38 phân. Cái này hai vòng đấu thành tích đồng dạng là 1 thắng 1 hòa. Cùng Leighton Orient kỳ thật là giống nhau vận mệnh. Xếp hạng thứ 5 chính là Quỷ Đỏ MU đội. Thành tích của bọn hắn cùng còn lại đội bóng so ra liền có chút đâm tâm. Hai vòng đấu 1 thắng 1 thua. Chỉ cầm tới 3 phần. Lần này liền bị còn lại đội bóng cho siêu việt. Vốn là có một cái không tệ vị trí bọn hắn. Hiện tại chỉ có thể rơi ra Champions League khu. Đây là để Quỷ Đỏ fan hâm mộ bóng đá là không có nghĩ tới. Xem ra cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh cạnh tranh thật là quá hung mãnh. Mọi người đều nhất định muốn toàn lực ứng phó. Bằng không mà nói ai đều có thể tụt lại phía sau. Đương nhiên hiện tại thảm nhất vẫn là Liverpool đội. Hiện tại thành tích của bọn hắn đã là vô cùng không xong. Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez đã là ra ngoài tan học biên giới. Thậm chí rất nhiều fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều công bố Benitez hạ một vòng đấu. Liền sẽ tan lớp. Tiếp xuống chính là xếp hạng thứ 6 đội bóng. Xếp hạng thứ 6 đội bóng đã không phải là Leeds United đội. Mà là Aston Villa đội. Bọn hắn là cái sau vượt cái trước. Hiện tại bọn hắn điểm tích lũy là 35 phút. Giành trước Leeds United đội 2 đội. Bất quá bọn hắn là nhiều thi đấu 2 vòng tình huống dưới dẫn trước. Leeds United đội là có cơ hội rất nhanh siêu vượt bọn họ. Thậm chí là cầm tới một cái vô cùng tốt thành tích. Leeds United đội hiện tại vẫn như cũ là 33 phân. Bọn hắn là đứng hàng giải ngoại hạng Anh thứ 7. Cùng bọn hắn điểm tích lũy giống nhau còn có Tottenham Hotspur đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.